Rồng bay phượng múa, chương 17, phải hưu. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Tâm Long Tam lại hung ác, không thèm nghĩ phượng chữ ở Phúc Linh tự đến tột cùng là như thế nào nữa. Nơi đó có dư nương cùng hộ vệ, phượng chữ cũng biết võ. Xung quanh không có sông, an toàn của nàng không đáng lo. Hắn thu tâm, bắt đầu an bài chuyện vẽ tranh tìm hung thủ. Ngày thứ hai Long Nhị đã trở lại. Hai huynh đệ chạm trán, đem sự tình kể rõ. Một là, lần này Long Nhị xuất môn, đem chuyện phiền toái xung quanh phần đất bên ngoài Long gia chấm dứt. Hắn xác nhận chuyện này cùng Phượng gia có liên quan. Hai là, chuyện mất trộm bảo vật ở trên giang hồ không có tin tức. Nghĩ đến chắc không phải mất ở trong sông, chính là đối phương phát hiện là đồ giả. Ba là, Long Tam tìm người đi đến Phượng gia. Xem động tĩnh sắp tới của bọn hắn, nhưng cũng không có tin tức gì đối với chuyện trước khi mất đi bảo vật bị tập kích. Bốn là, Phượng chữ hai lần sắp chết đuối, hẳn không phải là cùng một người gây nên. Long Nhị nghe được chuyện này liền nhíu mày. Chuyện Phượng chữ chọc vào xem ra không chỉ có một, nàng nhớ tới người nọ, bức họa ta phát ra ngoài. Hôm qua cũng đi hỏi thăm những nơi Phượng chữ từng ở trước đó cũng không có ai gặp qua hắn. Với tính nết của Phượng chữ cũng không thể đối với tướng mạo của người nọ động tình. Dây thừng này, sợ không phải cho hắn. Thân phận cụ thể, chúng ta đợi có tin tức rồi xem xét. Nói đến động tình, chính ngươi cũng chú ý chút đi. Long Nhị dặn dò, ngươi giao tiếp cùng Phượng chữ. Vẫn nên đề phòng chút, đánh chết cái nết không chừa. Nàng lúc trước có thể cùng người tư thông. Đã không thể là cái nữ tử trung trinh gì. Này mất trí nhớ, ngươi đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng lập tức niêm lên, có thể nói được tính tình của nàng. Nhị ca, nói như thế nào ta cũng là tướng công trên danh nghĩa của nàng. Thời gian này nàng sợ hãi cùng bất lực, đương nhiên phải tìm người dựa vào. Đổi lại ỷ lại vào ta cũng là chuyện có thể. Ta chính là lo lắng điều này. Long Nhị thẳng thắn nói, ngươi bắt đầu vì nàng nói chuyện. Lão Tam, ngươi biết là chỉ cần có tâm, hành vi nào cũng có lý do để biện giải. Nhưng Phượng chữ này, thời điểm chúng ta chuẩn bị đến đả kích Phượng chữ chuyện trộm bảo vật nàng liền mất trí nhớ. Mất trí nhớ liền thành người khác, vật bị trộm vô tung vô ảnh, vô thanh vô thức, hiện tại cũng có thể chứng thực. Nàng cùng chuyện ngươi bị tập kích có liên quan, hết thảy thời cơ đều quá mức khéo léo. Ta mặc kệ nàng hiện tại biến thành cái dạng gì, nếu là uy hiếp đến người nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhị ca, ta không hề phòng nàng, chính là như ngươi nói, nàng thật thay đổi thành người khác, đối với nàng quá mức đối địch cũng không hợp, nàng hiện tại xác định không có ý xấu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Long Nhị nói, theo ta thấy, thừa dịp này nên hưu nàng hồi Phượng ra đi. Vừa vặn đem chuyện Phượng ra chấm dứt, Long Tam không đáp ứng. Trong lòng hắn có chút do dự, Long Tam nhíu mi, hỏi, như thế nào, nhị ca, đợi điều tra xong chuyện Phượng ra rồi an bài đi. Ngươi hưu nàng cùng chuyện Phượng ra có quan hệ gì? Vô luận chi tiết chuyện mất trộm bảo vật cùng ngươi bị tập kích như thế nào? Tóm lại đều là chuyện tốt của Phượng chữ làm ra, nàng phạm vào 7 điều. Hưu nàng là đúng tình hợp lý, nhân cơ hội chúng ta có nhược điểm của Phượng gia trong tay. Vừa vặn chấm dứt chuyện này, nếu Phượng gia cũng đối xử không tốt với nàng, Long Tam vẫn là lo lắng cho Phượng chữ. Nay nàng không có trí nhớ, vốn là không có chỗ dựa vào, dễ dàng sợ hãi kích động, thật vất vả mới quen được chúng ta đã bị hưu về nhà. Vạn nhất Phượng gia giận chó đánh mèo. Hoặc là không đối xử tử tế với nàng, nàng gặp tình cảnh kia nên làm thế nào cho phải? Lão Tam, Long Nhị hỏi, ngươi đây là lo lắng cho nàng. Long Tam không nói, nữ nhân này mỗi ngày đều có thể làm ra chuyện đến ép buộc hắn. Nói chuyện cũng làm hắn giận, nhưng hắn lại lo cho nàng. Long Nhị nói, ngươi cứ yên tâm đi, Phượng chữ này có muốn về nhà mẹ đẻ hay không thì thế nào? Nhà mẹ đẻ rốt cuộc cùng thân hơn so với nhà chồng. Trước hưu nàng, sau đó chân tướng mọi sự tình như thế nào chúng ta chậm rãi tra. Hiện tại thời cơ vừa vặn, Long Tam vẫn không nói chuyện, hắn nghĩ đến Phượng Chữ mỉm cười ngọt ngào bao dung, nàng tự ghi thư cho chính nàng nói muốn đồng ý rời xa hắn. Lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, nói với hắn, đừng bỏ ta lại a, Long Tam, thời điểm nàng vừa mới thích ứng với nhà này lại đem nàng tiễn bước. Như vậy thật sự thích hợp, cuối cùng Long Tam cùng Long Nhị nói chuyện trước đây không thể hưu. Bởi vì còn ngại hôn ước tổ tông định ra, bọn họ khó mà nói cái gì, hiện tại bắt được vài cái nhược điểm, thất điều toàn phạm, còn muốn giết chồng, nói ra chuyện này đừng nói đến hưu, bẩm báo nha môn cũng có thể, nhưng Long Tam không tỏ thái độ, Long Nhị cũng khó mà nói cái gì, có thể trong lòng hắn cực không hài lòng. Phượng Chữ rời đi đến ngày thứ tư, vốn nên trước giữa trưa Phượng Chữ cùng Dư Nương đã về đến nhà nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Long Tam không thể không thừa nhận, hắn phi thường lo lắng, hắn sai người đi tìm, rốt cuộc sau hoàng hôn, Dư Nương cùng Phượng Chữ trên xe ngựa chạy về. Phượng Chữ nhảy xuống xe trước, nhìn thấy Long Tam đứng ở cửa liền cao hứng chạy vội tới. Long Tam, ta đã trở về, Long Tam gật gật đầu tính đáp lại, lại thấy Dư Nương bị gã sai vặt giúp đỡ xuống dưới. Hắn kinh ngạc hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Long Tam nghe tiếng thì chạy ra, vừa thấy Dư Nương bị thương, nhíu mày liếc Phượng Chữ một cái. Phượng Chữ lắc lắc đầu, cũng không phải ta làm, là nương chật chân, Long Nhị lại lạnh lùng liếc nàng một cái. Không nói chuyện, sai người đi gọi Trần Đại Phu, sau đó chính mình đi qua giúp đỡ Dư Nương đi vào phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Chữ cũng nhíu, nhị bá sao lại hung như vậy, ngươi lại nghịch ngợm, ngữ khí của Long Tam cũng không tốt hơn là mấy. Phượng Chữ chu miệng, nho nhỏ giọng thừa nhận, không phải nghịch ngợm, miễn cưỡng có thể tính là không khống chế được tính tình. Rốt cuộc là làm sao? Ta cùng lão hòa thượng cãi nhau, Dư Nương đi lên kéo ta, kết quả té ngã, đụng phải chân, Long Tam chỉ cảm thấy muốn giận cũng không được, chỉ có thể nói, ngươi như thế nào cùng hòa thượng cãi nhau. Phượng Chữ cảm thấy chính mình rất ủy khuất, hắn không cho ta ăn no, nói cái gì thiếu thức ăn lại cấm nói, này đó ta đều nhịn, nhưng hắn làm ta đói bụng hai ngày, làm phép một chút cũng chưa dừng. Cuối cùng vẫn không cho ta ăn nhiều, lại nói cái gì đi lên phong đài làm phép một lần. Hắn nói ta ở trong nước chúng ta, tẩm ở trong nước, nghe bọn hắn niệm cái gì kinh pháp, cái bồn kia vừa lớn vừa sâu như vậy. Phượng Chữ vừa nói vừa khoa tay múa chân. Ta đương nhiên không muốn, liền nói vài câu, Phượng Chữ nói nhỏ, nghĩ đến lúc nàng chất vấn ngữ khí không tốt lắm, hiện tại ngẫm lại có chút chột dạ. Sau đó lại nói, lão hòa thượng liền giáo huấn ta, ta sốt ruột liền lớn giọng, Dư Nương thấy chúng ta náo nhiệt liền chạy lên xem, kết quả làm chân. Phượng Chữ thấy Long Tam nhìn chằm chằm càng nói càng nhỏ giọng. Sau đó không nói nữa, giả bộ đáng thương nhìn hắn, Long Tam có chút tức giận, nữ nhân này, đi ra mới có 3 ngày liền gặp rắc rối. Phượng Chữ nhìn hắn lộ vẻ không do dự cũng không cao hứng mới nhẹ reo lên. Ta đói bụng, buổi tối cũng không ngủ được, Dư Nương ngáy, sau đó bọn họ còn muốn quăng ta vào trong nước, ta đã muốn nhẫn nại, chuyện này không thể trách ta, Long Tam không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể lắc đầu, xoay người đi, Phượng Chữ đi theo phía sau, thật sự không nên trách ta nhưng Long Tam không có trả lời nàng. Hắn đi đến trong viện của Dư Nương xem thương thế của nàng. Phượng Chữ ghé vào cửa xem, quyết định trước nên trốn đã rồi nói sau. Trong phòng Dư Nương, Trần Đại Phu cẩn thận xem thương thế của nàng. Dù sao lớn tuổi không thể ngã, bất quá may mà không có chuyện gì. Hai huynh đệ Long Nhị, Long Tam nghe vậy mới thở ra. Long Tam nói với Dư Nương, Nương, ngươi chớ trách Phượng Chữ. Ta sẽ hảo hảo nói chuyện với nàng. Long Nhị liếc hắn một cái. Long Tam tránh sang chỗ khác. Dư Nương trả lời, nha đầu kia mỗi ngày điên điên vui vẻ. chứ ta còn không đi, còn phải ngẫm lại nên làm thế nào. Long Tam há hốc mồm, nhìn vào mắt Long Tam chịu đựng chưa nói, đem người hưu đi. Long Tam chuyển hướng sang Trần Đại Phu, còn có biện pháp trị liệu nào khác hay không? Trần Đại Phu lắc đầu, Tam gia, vết thương trên đầu phu nhân không có gì đáng ngại, thân thể cũng không có vấn đề, chỉ là chứng mê muội cùng nằm mơ của nàng có thể uống thuốc điều trị. Cái khác, lão phu thật không có biện pháp, chuyện mất trí nhớ này, lão phu cũng là lần đầu tiên thấy. Đáp án này mặc dù Long Tam đã dự đoán được nhưng cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Hắn cùng với Dư Nương hàn huyên tán gẫu, sau đó trở về viện của mình. Lúc hắn gần đi thì Dư Nương nói, Tam gia, phượng chữ thật là khác trước nhiều, nhưng việc này quá mức cổ quái. Ngươi cùng nàng thân cận, vẫn nên phòng bị cho thỏa đáng. Long Tam gật đầu đáp ứng, xem biểu tình của Long Nhị cùng ý tứ của Dư Nương. Hắn buồn rầu đi ra, hắn đứng ở cửa viện, cuối cùng quyết định vẫn là trở về phòng của mình. Phụ thân đi 3 ngày, hắn có chút muốn gặp, nhưng nay gặp lại, hắn có chút không muốn thấy nàng. Thấy nàng, hắn sẽ nghĩ đến chuyện có nên đem hưu nàng hay không. Việc này làm hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn chưa chủ động tìm nàng. Phượng Chữ cũng đã chủ động đến, quả nhiên, đêm đến. Phượng Chữ đã ôm gối lại đây. Long Tam A ta nói với ngươi cái này nga. 3 ngày nay ta thật khổ. Bát trong chùa thật nhỏ. Cơm cũng chỉ có một chút. Rau xanh đậu hủ ăn vào dễ đói bụng. Còn có A ta ngủ cũng không ngon. Dư Nương ngáy thật vang. Nàng giống như đã quên một hồi vừa rồi không thoải mái. Nói liên miên cằn nhằn cáo trạng với hắn. Vậy chính ngươi ngủ, sẽ không nghe tiếng ngáy. Không được, ta thà rằng nghe tiếng ngáy còn hơn chết đuối. Phượng Chữ dọn xong gối đầu liền nằm xuống. Ta muốn ngủ, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Long Tam nhìn nàng yên lặng ngủ. Cũng không rõ trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì. Hắn không biết nếu nàng khôi phục chi nhớ sẽ trở thành cái dạng gì. Hắn không biết nàng rời xa Long gia sẽ như thế nào. Hắn cũng không biết sau này thời điểm nàng một mình một người gặp ác mộng. Ai có thể giúp nàng? Thật sự nên tiễn bước nàng sao? Cách chương.